Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 74. Tiến hóa Seido 2, ném được, quá xinh đẹp. Uống nước. Sawamura trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm được mọi người nghênh tiếp, anh hùng khải toàn bình thường tiếp đón quá mạnh mẽ. Cứ việc kết quả này đã ở trong đầu của bọn họ mô phỏng qua vô số lần. Nhưng tận mắt đến Sawamura Aizun trêu chọc Humei cao trung tuyến tấn công, cảm giác vẫn là không giống nhau, quá thoải mái. Và lúc này, bên trong cơ thể của bọn họ những kia không an phận tế bào bắt đầu hoan hô nhảy nhót, có thể. Nhất định có thể bọn họ sẽ ở Sawamura Aizun dẫn dắt đi. Đi theo tiền bối bước chân xưng bá toàn quốc, trong đội ngũ có Sawamura như vậy khủng bố đại sát khí. Chỉ cần là bọn họ dẫn trước, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không thua. Lời nói mặc dù là nói như vậy, tự chúng ta cũng phải nỗ lực mới có thể. Nửa sau hiệp 4 starting batter là đập thứ 5. Đến phiên Shirasu, bóng tốt. Bô, trước hai cầu Shirasu đều không có vung chày. Căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì. Humei cao trung battery, làm cho trong lòng cũng là không chắc chắn, cuối cùng bảo hiểm đề. Ném một viên góc trong bô đến rồi. Mặt không hề cảm xúc Shirasu, trong mắt lóe ra một tia sáng, cái này tình báo là Watanabe trinh sát đến. Humei Picture đang thăm dò thời điểm, sẽ dùng góc trong bô vô cùng cường ngạnh, rất tốt. Shirasu ở trong lòng thầm khen một tiếng, quay về bay tới này một cầu, không chút khách khí vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi dán vào gôn ba đường biên bay ra ngoài chốt gôn ba, trực tiếp đánh gục, kém mười mấy cm, không thể ngăn cản này một cầu, đẹp đẽ. Shirasu, Ngưu, Seido cao trung đập thứ 5. Từ Mizuno trong tay tiếp nhận vị trí này sau khi Shirasu vừa bắt đầu biểu hiện cũng phi thường vất vả, bây giờ trải qua mấy tháng đặc huấn, hắn cuối cùng cũng coi như để cho mình nâng cao một bước, coi như đang không có người chiếm gôn thời điểm, cũng có thể vững vàng biểu hiện thực lực. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura cười ha ha trêu chọc chính mình hợp tác. Shirasu học trưởng nói không chắc so với ngươi càng thích hợp đập thứ tư đây. Miyuki cười khổ, tuy nói từ khi làm đội bóng đội trưởng, hắn toàn thể trình độ tăng lên không ít, coi như đang không có người chiếm gôn tình huống, có lúc cũng có thể bắt vô cùng tốt hít, nhưng không phải không thừa nhận. Đang không có người chiếm gôn tình huống, sự chú ý của hắn xác thực bình thường, có lúc một ít xảo quyệt cầu đều có thể đánh ra đi. Mà có lúc một ít tốt hơn đánh cầu trái lại thất thủ, dùng ba chữ từ ngữ đến khái quát không ổn định. Vậy đại khái là hắn hiện tại duy nhất nhược điểm, muốn dẫn dắt đội bóng xưng bá toàn quốc. Cùng Sawamura Aizun tạo thành tối đập chủ lực tuyến, hắn điểm này nhất định phải cải chính mới được, ta cũng sẽ không thua. Miyuki đẩy một cái chính mình trên mũi kính mát, trịnh trọng việc nói rằng, đừng như thế đàng hoàng trịnh trọng. Căn bản không phù hợp ngươi người thiết, đi ngươi. Ngay ở hai người lẫn nhau đổi thời điểm, trên sân cục diện lại phát sinh ra biến hóa, đảm nhiệm đập thứ 6 Mizuno. Dùng ban, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống đi ra ngoài, Shirasu nhân cơ hội tập kích đến gôn ba, thật quả quyết nha. Trên khán đài Fujio, tự đáy lòng cảm khái nói, Seido cao trung cứng rắn, thực sự là vượt quá người tưởng tượng, coi như là cục diện lên chiếm một ít ưu thế, biểu hiện của bọn họ cũng cứng rắn cực kỳ, lại như hiện tại. Rõ ràng đã một, không dẫn trước, nhưng chỉ cần nhìn thấy ghi điểm cơ hội, bọn họ vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn đẩy mạnh, mà không sẽ chọn mạo hiểm. Đối thủ là phòng thủ xuất sắc toàn quốc hào môn, nếu như mạo hiểm, rất khả năng bị đối phương đặc sắc phòng thủ ngăn cản, trường kỳ đắc thế không đạt được, rất có thể sẽ rời đi Seido cao trung tinh thần ngược lại. Như vậy một điểm lấy xuống đối với đối thủ tiến hành nhõng nhẽo đòi hỏi. Nhưng có thể từng điểm xác thực lập ưu thế, thực sự là không đơn giản. Vốn cho là trải qua mùa hè Koscielny sau khi Kataoka huấn luyện viên sẽ có không giống nhau trưởng thành, không nghĩ tới hắn trái lại đem mình. Phong cách quán triệt được hoàn toàn hơn, mặc kệ mèo đen mèo trắng. Bắt lấy con chuột chính là tốt mèo, mặc kệ là ra sao thi đấu phong cách. Có thể đánh thắng chính là tốt phong cách. Kataoka huấn luyện viên đại khái là cho rằng bọn họ loại phong cách này là càng dễ dàng thắng lợi, không lãng phí bất luận cái nào chiếm gôn này ngược lại là phi thường phù hợp Seido cao trung hiện tại tuyến tấn công. Dù sao ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki, Seido cao trung cũng chẳng có bao nhiêu có hít dài năng lực đập chủ lực một ao. Gôn ba có người dưới tình huống như vậy, đánh bóng đến phiên Tuzu, Bing, Hit Enjun, đối với gôn ba khi có người, làm sao ghi điểm? Seido cao trung tuyển thủ đó là quen tay làm nhanh Tuzu cùng Shirasu phối hợp càng là hiểu ngầm. Xếp, cuối cùng Tuzu tuy rằng ao, Shirasu nhưng thuận lợi trở lại gôn bọn họ phối hợp bắt điểm thứ hai, điểm số đã biến thành 2-0 sau khi Humei cao trung sốt ruột đoạt về điểm. Nhưng là bọn họ càng sốt ruột, càng không có cách nào công lược Sawamura Eijun bóng thẳng, coi như đến cuối cùng. Bọn họ dần dần đuổi tới Sawamura Eijun ném bóng tiết tấu. Cũng rất khó đem Sawamura Eijun mạnh mẽ bóng thẳng đánh tốt. Sawamura lăng là dùng bóng thẳng áp chế đến hiệp 6 này. Hiệp 6 bên trong, Humei cao trung không có ai bắt hit, càng không có người ghi điểm. Thậm chí ngay cả chiếm gôn đều không có. Sawamura tiện thể còn bắt dòng dã 9 cái chai ao đại mà vương danh bất hư. Truyền mặt khác, Seido cao trung cũng triển khai sắc bén cực kỳ tiến công hiệp thứ tư. Sau khi đến phiên hiệp 5, Seido cao trung ở 2 điểm dẫn trước tình huống, thay đổi sách lược không lại một mực đẩy mạnh, có cơ hội cũng sẽ đánh bóng. Hiệp 5 liền dựa vào liên tục hit bắt 2 điểm đập thứ tư Miyuki, cuối cùng cũng coi như là chứng minh chính mình thân là đập thứ tư giá trị, bắt đúng lúc hit theo sát. Phía sau hiệp 6, Tuzu chiếm gôn, Aso bắt đúng lúc hit, chờ đến hiệp 6 thi đấu lúc kết thúc. Seido cao trung đã bắt đầy đủ 5 điểm lấy 5, không ưu thế cự lớn. Nênh đón còn lại 3 hiệp thi đấu đánh tới hiệp thứ 7 thời điểm, Sawamura Eijun bị thay đổi xuống, lần này hắn bị đổi lại phi thường triệt đề. Thậm chí đều không có ở lại ngoài sân làm cống hiến, mà là trực tiếp trở lại khu nghỉ ngơi Kawakami thế thân hắn. Đứng lên picture khâu Koscielny bên trong đối thủ, sẽ không có một cái là tướng tốt ở tình huống như vậy. Seido cao trung đương nhiên phải bảo tồn Sawamura Eijun thể lực. Kataoka cách làm như thế không gì đáng trách, Sawamura bạn học lại bị thay đổi đi tới. Trên khán đài Uada Akiko khó mà tin nổi trợn to hai mắt, nếu như trí nhớ của nàng chưa từng xuất hiện sai lệch, này còn giống như là lần thứ nhất ở trọng yếu thi đấu Sawamura bị thay đổi chàng. Hành động này vừa vặn nói rõ, hiện tại Seido cao trung có tuyệt đối tự tin, coi như là Sawamura Eijun bạn học không có lên sân, bọn họ cũng vẫn như cũ có thể bắt thắng lợi. Nói, Fujio đưa ánh mắt phóng tới khu nghỉ ngơi, đối với Sawamura Eijun tới nói, này đến tột cùng có phải là một chuyện tốt? Rất khó nói, nhưng đối với Seido cao trung tới nói, đây tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt, tốt vô cùng, chuyện thật tốt. Dấu hiệu này Seido cao trung đúng là tiến bộ trình độ nào đó lên giảng, thậm chí so với trước cái kia chi Seido cao trung làm còn tốt hơn. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.